Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sáng tinh mơ, dân làm đồng vừa đi đến bến đỏ ngang đã nghe đồn ầm lên rằng có con ma già ở bến đỏ. Ai nấy nghe đều phải rùng mình, mọi người nhôn nhau hẳn lên. Làm gì có chuyện ma già ở đây, lâu nay chốn này cuộc sống rất an bình mà. Người lái đò mặt mày còn xanh mét, ấp á ấp úng. Thật mà, sáng nay tôi vừa phát hiện một người. Mọi người xúm lại càng đông. Ông Tư Lộng, em chú bác ruột với ông Cả Dương, người giàu có nhất ở đây, hét với mọi người: hãy tránh ra coi. Mọi người hơi tản ra. Tư Lộng lật ngửa xác chết lại. Ai nấy đều kêu lên: trời ơi, anh Tám Hân đây mà. Chồng Út Duyên. Ừ, cha thằng Thành. Thằng thật đây mà. Ôi trời đất ơi, ông ấy hiền lắm, nhưng tại sao chết bất đắc kỳ tử như vậy chứ? Út Duyên tức tốc chạy đến, nhìn ra chồng mình thì gào lên: anh Hân à, sao anh bỏ mẹ con em như vậy chứ? Tư Lộng lắc đầu: chuyện này quá kỳ đấy. Anh Năm, người lái đò, kể rằng chiều qua anh ấy có qua đò, nói là đi thăm bà con ở đâu bên đó, nhưng không thể quay trở lại. Sáng nay khi đưa đò, tôi thấy từ dưới lòng sông xác anh ấy nhô lên, làm tôi điếng cả người và hét lên đấy. Mọi người đứng cạnh anh Lâm lái đò khẽ thở dài: ôi, có lẽ anh ta chết đuối khi lội qua sông. Tư Lộng kêu lên: tại sao phải lội qua sông khi ở đây có đò? Rồi Tư Lộng lại lắc đầu nói tiếp: Tám Hân là người tôn trọng người khác, biết đâu về khuya quá anh ấy không dám gọi đò, sợ phiền. Anh Năm lắc đầu: không, dù khuya cách mấy, ai gọi tôi vẫn sẵn lòng đưa rước mà. Ông Cả Dương xuất hiện lúc nào không ai hay biết. Tám Hân không gọi đâu, anh ấy sợ phiền hà, chơi với anh ấy lâu ngày chúng ta hiểu mà. Ô Duyên thì khóc nức nở bên xác chồng: anh Tám ơi, sao anh bỏ lại em mà đi chứ? Ông Dương thì chép miệng: dưới sông ngay bến đò này có con ma da to lắm. Mọi người nghe vậy kinh ngạc: ma da? Trời ơi, con ma da nó ra làm sao? Ông Dương nói với mọi người: ma da giết người cũng được nữa sao? Hãy sờ vào anh ấy xem, toàn thân nhớt nhợt. Tư Lộng sờ vào rồi vội rút tay nhanh: ý trời ơi, trơn và nhớt lắm. Anh Năm đưa đò cũng mò vào: sao nhớt dữ thế? Ông Cả Dương diễn giải rằng: vì đêm tối anh Hân lội qua sông, bị ma da kéo chân, không ai cứu kịp nên nó kéo anh xuống nước, nó hút hết máu rồi mới thả ra, cho nên người anh ấy cong queo. Mọi người cùng giúp Út Duyên đem xác chồng về. Hai đứa con song sinh còn nhỏ dại đâu biết gì chứ. Thấy mẹ nó khóc kêu chồng thảm thiết, hai đứa cũng đứng nơi ngạch cửa khóc theo. Cái chết của Tám Hân và chuyện con ma già nơi bến đò là nỗi hoang mang lo sợ cực độ của người dân nơi đây. Từ ngày Tám Hân, ông Cả Dương lúc nào cũng có mặt ở nhà Út Duyên để an ủi người vợ của bạn thân vừa mới qua đời. Út Duyên, cô đừng quá âu sầu nữa, hãy nghĩ đến sức khỏe và hai con của mình. Út Duyên thì vẫn ấm ức: em buồn quá anh ạ. Mẹ quá con côi, em biết phải làm gì bây giờ chứ? Ông Cả Dương vội động viên: vì tương lai hai đứa nhỏ, em gắng gượng lên. Út Duyên thì lắc đầu: từ hồi nào đến giờ, vì gì anh ấy cũng làm cả, em đâu có biết làm gì chứ. Ông Cả Dương nghe vậy an ủi: thôi em đừng sợ nữa, có anh và mọi người ở đây giúp đỡ em. Út Duyên thì vẫn khóc: anh và mọi người lo cho mẹ con em cả đời được à? Ông Cả Dương gật đầu, giọng nói chắc nịch anh nhất định lo cho em và hai đứa con em xúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.